Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trước cửa tòa án thành phố, rất nhiều người đang tụ tập và nhìn vào bên trong với vẻ mặt chờ đợi. Điều họ ngóng chờ là kết quả của một phiên tòa đang diễn ra bên trong đó. Ngay sau khi phiên tòa kết thúc, hai vị cảnh sát đưa phạm nhân ra ngoài. Đám phóng viên chờ đợi từ sáng, rốt cuộc cũng thấy được đối tượng. Họ điên cuồng chụp ảnh. Thanh tra Điển Đô cùng với thám tử Long Tịnh vừa hay có việc đi qua nơi này. Bản sáng vì việc có chút gấp gáp nên họ chưa kịp ăn sáng, vì vậy họ đang gặp những miếng bánh bao khô khốc lót dạ. Điền không hiểu vụ án này có gì hấp dẫn đám phóng viên đến vậy. Ở thành phố này, những vụ án giết người rất nhiều, nhưng chưa thấy có lần nào được báo chí quan tâm nhiều như lần này. Về vụ án, Long Tịnh cũng từng nghe qua thông tin. Nghe nói đó là vụ án được phá nhanh nhất gần đây, chỉ trong vòng 3 ngày. Ngoài ra, vụ này cũng có chút đặc biệt hơn những lần khác. Hung thủ ra tay cực kỳ tàn bạo, nhưng khi bị bắt, quá trình thẩm tra cũng diễn ra rất suôn sẻ. Những cảnh sát điều tra trong vụ này vì thế cũng được từng bốc lên trở thành những cảnh sát ưu tú. Do đó mà cánh báo chí không thể bỏ qua một tin tức tốt như thế được. Điện Đô cảm thấy hơi bực bội. Những vụ án mà đội điều tra liên dị tham gia đều nằm trong hồ sơ tuyệt mật, không bao giờ được tiết lộ ra ngoài như thế này. Vì vậy, tất nhiên là họ cũng sẽ không có cơ hội nổi tiếng như thế. Nhưng đó không phải là tất cả lý do khiến vụ này nổi tiếng đâu. Mọi người đều thấy trong vụ án này có gì đó rất lạ. Thám tử Long Tịnh nói, nó liên quan đến vấn đề tâm linh. Đây mới chính là lý do dẫn đến sự quan tâm của xã hội. Nghe đến hai chữ tâm linh, Điện Đô cảm thấy rất có hứng thú. Anh ta ăn vội chiếc bánh màu đang được cắn dở rồi vội vàng chạy đi. Long Tịnh nhìn theo mà lắc đầu ngán ngẩm. Cộng sự này của anh vẫn hấp tấp như lúc mới vào nghề vậy. Long Tịnh cũng có chút quen biết với vị đội trưởng của đơn vị điều tra lần này. Vì vậy anh cùng Điện Đô đến chào hỏi và nhân tiện hỏi thăm chi tiết về vụ án. Khi hai người vừa bước đến văn phòng của vị đội trưởng kia thì cũng là lúc cuộc phỏng vấn giữa đội trưởng và phóng viên cũng vừa kết thúc. Thanh tra Điền rất hiếu kỳ về vấn đề này. Sau khi chào hỏi, anh đề cập ngay đến vụ án lúc nãy và bày tỏ mong muốn được học hỏi. Đội trưởng Sinh châm điếu thuốc. Sau khi rít một hơi dài, anh bắt đầu kể chi tiết về vụ án cho hai người. Vụ án được phát hiện bởi một người phụ nữ. Cô ấy là hàng xóm của nạn nhân. Hôm đó, sau khi đi chợ về, đột nhiên cô ta nhìn về phía cánh cửa phòng của nạn nhân và phát hiện có điều bất thường. Căn phòng đó được một cô gái thuê. Thi thoảng, người hàng xóm này vẫn gặp cô ta đi vứt xác hoặc đi chợ. Nhưng nay đã gần cả tuần rồi mà người này không hề thấy cô gái đi ra ngoài. Hơn nữa, có rất nhiều ruồi bay trước cửa nhà. Vì tò mò, người phụ nữ cố gắng nhìn qua các cửa sổ để xem xét bên trong. Nhưng vì cửa sổ quá nhỏ và bên trong phòng quá tối nên cô ta không hề thấy được gì. Tuy nhiên, mùi hôi thối bốc ra từ bên trong căn phòng vẫn đủ để làm người hàng xóm nghi ngờ. Sau cả buổi chiều đắn đo suy nghĩ, cô cẩn thận về phòng và liên hệ với cảnh sát để báo cáo về những gì mình thấy được. Sau khi cảnh sát nhận được cuộc gọi từ người hàng xóm, họ đã nhanh chóng đến khu chung cư. Nhưng khi gõ cửa một lúc lâu mà không thấy có phản hồi từ bên trong, cảnh sát đã phá cửa xông vào. Ngay khi cánh cửa vừa bị phá, một mùi hôi thối của tử thi xông vào mũi của tất cả mọi người có mặt ở đó. Lập tức, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra. Lúc đó, đội trưởng Sinh cũng có mặt ở hiện trường. Bên trong căn phòng, cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Các thanh tra nỗ lực tìm kiếm dấu vết của hung thủ. Nạn nhân là một cô gái khoảng chừng 25 tuổi. Khá nhiều chỗ trên thi thể của cô ta đã bị phân hủy. Bước đầu xác định hung khí gây ra cái chết cho nạn nhân là một vật sắc nhọn. Gương mặt của nạn nhân thể hiện biểu cảm vô cùng bất ngờ. Đôi mắt mở to, nhìn biểu cảm này có thể hiểu nạn nhân đã không thể tin vào những chuyện đã xảy ra với mình. Dựa vào tình hình và những gì phân tích được tại hiện trường, các thanh tra tạm thời phán đoán tiến trình của vụ án xảy ra như sau. Theo họ, tên sát nhân là một người quen của nạn nhân, vì khóa cửa nhà nạn nhân vẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.